Chương 2923, 3187 Vũ Châu hiểu biết. Kế tiếp 3 ngày, ở Lưu Ngu dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên Diêu đem kế huyền phụ cận vòng vo một lần. Dọc theo đường đi sở kiến, như lúc trước hắn nghĩ không sai biệt lắm. Ở Hán Mạc, nơi đây, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thế ngoại đảo nguyên. Đều là Hán thất tông thân, không giống với Lưu Yên bo bo giữ mình, Lưu Biểu tầm nhìn hạn hẹp, Lưu Ngu hoàn toàn chính xác có thể được xưng là ánh mắt rộng lớn. Hắn không ngừng cổ vũ biên cảnh mậu dịch, nhưng lại chủ trương đối với dân tộc thiểu số áp dụng dụ dỗ chính sách. Hơn nữa, hắn ở Ô Hoàn, Tiên Ti, Phù Dư, Hung Nô các lộ ủy chữa dân tộc thiểu số trong lòng còn có địa vị cực cao. Chỉ là, có một chút để Lâm Thiên Diêu rất kỳ quái, hắn vòng vo thời gian dài như vậy, lại từ đầu đến cuối không có gặp qua thành quần kết đội thảo nguyên thương đội, cho dù ngẫu nhiên gặp một hai người mặc áo quần lỗ lăng, nhìn một cái liền không phải người trung nguyên sĩ nhân, bọn họ cũng phần lớn đều là cảnh tượng vội vã, không chịu cùng người nói chuyện với nhau. Chuyện gì thế này Lưu Ngu trì hạ, thảo nguyên dân tộc cùng trung nguyên dân tộc chung đụng như vậy hòa hợp, vì sao những thứ này dị tộc còn muốn như vậy chứ? Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu bách tư bất đắc kỳ giải. Đồng dạng để hắn cảm giác được hoang mang không hiểu địa phương con ở ta y ơ, không biết vì sao, kế huyền chu vi tuy là vẫn một mảnh phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt, thế nhưng hắn trung quy lại cảm thấy, có một mảnh mây đen bao phủ ở trên không. Không khí nơi này, có chút quái dị. Lâm Thiên Diêu nói không nên lời rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, thế nhưng hắn chính là cảm giác kế huyền nơi đây, không hề giống là nhìn bề ngoài đến như vậy an bình. Một loại kỳ quái bất an bầu không khí, dường như bao phủ ở tại trái tim của mỗi người. Thế nhưng, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra được một hợp lý nguyên nhân. Là dị tộc xâm lấn không phải? Không phải, nếu như là dị tộc xâm lấn, như vậy trong thành những thứ này dị tộc chả thế nào sẽ có ngọn hơn nữa. Những người này tuy là khẩn trương, thế nhưng cũng không hoảng loạn. Điều này nói rõ, những thứ này dị tộc thương nhân tuy là cảm giác được bất an, thế nhưng sinh mệnh vẫn là không có nguy hiểm. Như vậy, để bọn họ lo lắng, chính là tài vật tổn thất mà trái lại trong thành sinh hoạt Hán tộc, mỗi người trên mặt đều treo nồng nặc tâm sự, thế nhưng, cái loại này tâm sự, càng giống như là đối với tương lai không cũng biết tai nạn lo lắng mà không đặc biệt. Tựa như là một người biết rất rõ ràng nhà lương thực không có, nhưng là lại không có tiền mua lương thực cái loại này bất lực. Ú Châu, gần nhất nhất định xảy ra đại sự gì tình, bằng không, kế huyền bên này, không thể nào là như vậy bầu không khí. Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới tự mình tiến tới thời điểm, cái kia để phòng xâm nghiêm mục thủ phủ, còn có Lưu Ngu đối với mình ngoài dự đoán của mọi người khoan dung một cái ý nghĩ, nhất thời xuất hiện tại đầu góc của hắn. Chẳng lẽ là, Lưu Ngu bên này, xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng có thể. Cứ như vậy, cũng liền thảo nào những cái này thông thường thị tỉnh tiểu dân không chịu tự nói với mình, dù sao, chính mình nhưng là giám sát ngự sử. Nếu để cho mình biết rồi Lưu Ngu có cái gì sai lầm, trở về đến Hoàng thượng phía trước tố lên một khoản, cái kia Lưu Ngu cần phải chịu không nổi. Lấy Lưu Ngu ở bên này danh vọng và được dân chúng kính yêu trình độ đến xem, bên này dân chúng, cũng có thể làm được chuyện như vậy. Chỉ là, để nhiều người như vậy, đều giấu giếm chính mình tình hình thực tế, điều này có thể sao Lưu Ngu, hắn ở bên cạnh, sở hữu đáng sợ như vậy uy vọng sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cảm giác mình tựa hồ là suy nghĩ nhiều. Hiện tại những thứ này thông thường dân chúng căn bản không biết mình thân phận, càng không cần phải nói trên người mình còn đeo một cái giám sát ngự sử thân phận, mình là đại biểu người của triều đình, tại dạng này một thời đại, thông thường thị tỉnh tiểu dân, làm sao dám lừa gạt triều đình đâu? Coi như cái này nhân loại, là Lưu Ngu, chỉ sợ cũng không được. A Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy đến. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được, lấy Lưu Ngu hủ nho cá tính, chỉ sợ cũng không khả năng làm được cái gì ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Sự tình, nhất định cùng Lưu Ngu có quan hệ, thế nhưng, lại không phải Lưu Ngu ăn hối lộ trái pháp luật, chẳng lẽ nói, là Lưu Ngu thân cận người, phạm vào pháp độ, cho nên mới cái dạng này? Thế nhưng, lấy Lưu Ngu cá tính, khả năng bao che người thân cận mình sao? Hơn nữa, chính mình tại tới thời điểm cũng không có nghe nói Lưu Ngu mang cùng với chính mình vợ con đi tới U Châu Nư A A. Cái kia, đây rốt cuộc là tình huống gì đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ thật lâu, thế nhưng như cũ không nghĩ đi ra một cái đầu mối. Hắn có thể đủ nhận thấy được, U Châu Mục Lưu Ngu trong lòng dường như ẩn tàng rồi một bí mật tờ lớn, thế nhưng, cái này cái đại bí mật lại khả năng cùng hắn cho tới nay chủ trương sở vi phạm, đồng thời, kế huyền hẳn là có rất nhiều người đã biết chuyện này, cho nên, toàn bộ kế huyền, mới có bao phủ tại dạng này kỳ quái trong không khí. Chỉ là, đến cùng là cái gì chứ? Lâm Thiên Diêu có một loại xung động, trực tiếp dùng sức mạnh moi ra tới tin tức. Thế nhưng hắn nhường muốn, vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Lưu Ngu lời nói vẫn còn ở bên tai. Hắn ở U Châu, bây giờ nói bất định đã bị bao nhiêu người cho nhìn chằm chằm đâu. Nếu như ở chỗ này hắn lại hành động thiếu suy nghĩ, gây ra loạn gì, như vậy có thể nói là tiền công tận khí. Sau cùng, Lâm Thiên Diêu làm được như sau thôi chắc, ở U Châu Mục Lưu Ngu trên người, nhất định xảy ra đại sự gì tình. Hơn nữa, đại sự này tình, hơn phân nửa vẫn là cùng đối đãi dị tộc chính sách có quan hệ, bằng không, bên trong thành dị tộc, không có khả năng bất an như vậy. Chỉ bất quá, những cái này dị tộc có thể ở kế huyền rừng, đã nói lên bọn họ cho rằng, ở kế huyền bọn họ sinh mệnh vẫn còn an toàn. Loại tình huống này, rất như là triều đình nhúng tay Lưu Ngu chính sách đối ngoại, khiến cho Lưu Ngu đối với dị tộc chính sách xảy ra chuyển biến. Cho nên, bên trong thành dị tộc, mới là như vậy bất an, cho nên, liên đối lấy bên trong thành Hán tộc cũng không an, bởi vì cuộc sống của bọn họ khởi nguồn chính là dựa vào cùng dị tộc biên cảnh mậu dịch. Dị tộc bị đả kích, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chỉ là, triều đình bây giờ bị Hoàng Cân chi loạn khiến cho sức đầu mẻ chán, Úc còn không mang nổi mình Úc. Thật sự có thời gian để ý tới U Châu sự tình sao? Huống hồ, Lưu Ngu đem U Châu thống trị tốt như vậy, triều đình đám kia đại quan, đầu óc là bị lừa đá mới có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh A. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đem đến từ triều đình áp lực bác bỏ. Đồng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại đầu óc của hắn. Không phải tới từ triều đình áp lực, cũng không phải tới từ dị tộc áp lực, như vậy, loại áp lực này sẽ đến từ cái này bên trong đâu? Ở U Châu, ai còn có thể làm cho Lưu Ngu như vậy đau đầu đâu?